Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 640, tiền trợ cấp tái hôn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất Thẩm Nghiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều kết thúc buổi phỏng vấn. Cảm giác bất an trong lòng Thẩm Nghiên cũng tan biến. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về trở về đài phát thanh. Cô lại phải chỉnh sửa lại nội dung vừa phỏng vấn, sau đó đưa cho trưởng phòng Lý xem. Gần đến giờ là có thể tan làm. Lúc về vẫn đi cùng Triệu Phượng Hà. Trên đường đi, Triệu Phượng Hà còn nói: xem ra sau khi có tin tức về bọn buôn người, mọi người đều có thể yên tâm ra ngoài rồi. Ánh mắt Thẩm Nghiên lóe lên, nhưng lúc này cô nhìn xung quanh, đúng là giờ này tan làm, rõ ràng thấy người đi lại nhiều hơn, còn có không ít người đi về phía quán cơm Quốc Doanh, có người còn mua đồ ăn mang về. Chỗ họ cách ký túc xá không xa, vừa khéo đi ngang qua quán cơm Quốc Doanh, lúc này nhìn thấy không ít người đến mua cơm để cải thiện bữa ăn. Hôm nay Thẩm Nghiên không ăn ở nhà ăn, nên cô đến quán cơm Quốc Doanh gọi một bát mì. Hai người ăn xong liền chậm rãi đi về phía ký túc xá, vì linh cảm bất an trong lòng, Thẩm Nghiên đi ngủ sớm. Nhưng cô không biết rằng, cách nơi này mấy nghìn cây số, Lục Tuân đang dựa lưng vào vách hang. Nhưng lúc này, trạng thái của anh dường như không được tốt, sắc mặt đỏ bừng, quần áo trên người bị M.A.U tươi thấm ướt, tạo thành vết M.A.U khô. Hơi thở của anh cũng trở nên nặng nề, trên người còn có không ít vết thương, có chỗ thịt đã lòi ra, nhìn rất đáng sợ. Lục Tuân nhắm chặt hai mắt, rõ ràng là đang sốt cao, cả người anh cứ như bị nướng trên lửa vậy. Nhiệm vụ lần này vừa khéo là đến vùng biên giới, nhưng không ngờ, lúc chiến đấu, anh lại bị lạc mất đồng đội. Hơn nữa còn trúng mai phục của đối phương, nếu lúc này đồng đội của anh ở đây, thì anh cũng sẽ không đến mức thê thảm như vậy. Chính vì chỉ có một mình Lục Tuân, cho nên mới thua dưới tay đối phương. Anh cũng phải vất vả lắm mới trốn thoát được, nhưng nước trên người đã uống hết rồi, chỉ còn lại một ít lương khô, anh không biết mình còn có thể kiên trì đến lúc đồng đội đến cứu hay không. Lúc này, Lục Tuân không ngoài dự đoán, đã nghĩ đến Thẩm Nghiên. Lúc chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, anh vốn định gọi điện thoại cho Thẩm Nghiên, nói rõ mọi chuyện với cô, nhưng sau đó bị gọi đi, anh cũng nghĩ sau này viết thư nói rõ cũng được. Diệu diệu thần kỳ, nhưng bây giờ trong tình huống này, anh bắt đầu có chút hối hận. Hối hận lúc rời đi không nói rõ mọi chuyện, cũng hối hận vì đã khiến Thẩm Nghiên buồn. Nếu lần này anh không về được, vậy chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tiếc nuối giữa hai người. Anh không nói rõ được cảm giác của mình, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút nghẹn ngào. Nhưng trên đời này không có chữ, giá như, cũng không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Chỉ là Lục Tuân nghĩ đến Thẩm Nghiên, liền không nhịn được nghĩ. Nếu lần này anh không về được, không biết Thẩm Nghiên phải làm sao. Anh không biết mình đã ở trong hang bao lâu rồi, chỉ biết chức năng sinh lý của anh đang dần dần yếu đi. Vết thương vừa rồi dường như cũng đã ngừng chảy máu, đầu óc anh ngày càng mơ hồ. Nhưng anh lại nghĩ đến Thẩm Nghiên một cách vô cùng tỉnh táo, không biết bây giờ cô thế nào rồi. Nếu anh không về được, chắc cô có thể nhận được một ít tiền tuất của quân đội. Thời gian hai người ở bên nhau thật sự rất ngắn ngủi. Cũng chỉ có lúc ở quân đội, khoảng thời gian hơn một tháng đó ở bên nhau, sau đó lại phải xa nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc của Thẩm Nghiên ở đài phát thanh chắc hẳn rất thuận lợi. Lần trước nghe Thẩm Nghiên gọi điện thoại chia sẻ với anh, giọng điệu của cô rất vui vẻ. Chắc là cô rất thích công việc này. Anh nghĩ, nếu anh không còn nữa, chắc một mình Thẩm Nghiên cũng có thể sống rất tốt. Đầu óc anh đã ngày càng mơ hồ, nhưng trong đầu lại thường xuyên hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cách chương.